Ánh mắt Lam Linh đã nói cho hắn biết tất cả. Ta, Lam Linh phục hồi tinh thần lại, giống như chim sợ cành cong, cúi đầu xuống đất không dám nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du. Ôm nữ tử này vào trong ngực, hương thơm nhu hòa truyền vào chung mũi, Lục Thiếu Du ôm eo Lam Linh. Cảm giác đụng vào da thịt mềm mại khiến cho trong lòng Lục Thiếu Du có cảm giác thoải mái không nói nên lời. Bộ dáng của Lam Linh lúc này vô cùng nhu thuận, tim đập thình thịch, hai má tái nhợt lúc này cũng trở nên đỏ ửng, thẹn thùng vô hạn. Khóe miệng Lục Thiếu Du run run, muốn nói câu gì đó thế nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Chỉ cúi đầu hôn lên môi nữ tử trong lòng. Toàn thân Lam Linh run lên, dưới sự chỉ dẫn của Lục Thiếu Du cùng Lục Thiếu Du triền miên hôn. Đôi môi tái nhợt cũng vì vậy mà trở nên ướt át, mềm mại. Hương thơm tràn ngập khiến cho Lục Thiếu Du say mê. Hôn sâu như vậy khiến cho Lam Linh từ lạ lẫm tới quen thuộc. Một lát sau Lam Linh thở hồng hộc đẩy Lục Thiếu Du ra. Hai mắt si ngốc nhìn Lục Thiếu Du trong chốc lát. Hai má Lam Linh ửng đỏ, nghiến răng, trong ánh mắt của Lục Thiếu Du thò tay cởi dây tóc trên đầu. Mái tóc giống như thác nước rũ xuống, tán loạn trên vai. Sợi tóc phất phơ mang theo mùi thơm ngát, trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thiếu Du, Lam Linh ngồi xuống, hai tay cởi bên hông. Cởi bộ y phục màu xanh da trời ra, y phục chút xuống, đường cong linh lung kia xuất hiện. Ánh mắt Lục Thiếu Du run lên, bộ y phục màu xanh của Lam Linh rơi xuống, trên người chỉ còn bộ sa y màu trắng. Nhìn xuyên qua tầng lụa trắng mỏng kia, Lục Thiếu Du lờ mờ có thể nhìn thấy làn da trắng nõn của Lam Linh. Thân hình lồi lõm, cân xứng, da thịt mềm mại, toàn thân tản ra khí tức thành thục, dã tính 10 phần, đồng thời tản ra hương thơm mềm mại. Cách chương.